Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, Thổ Chi Cực. Mậu Thổ Chân Tâm, Thanh Đồng Bản đùng đùng đùng đùng đánh chữ nói. Ngốc, ẩn chứa cực điểm năng lượng bảo vật. Đương nhiên là ở phối hợp bảo vật vị trí trung tâm nhất. Giao cho ta, chỉ có ta có thể phá tan này phối hợp bảo vật. Giúp ngươi đem cực điểm năng lượng lấy ra. Hứa Dương gật gù, đem này một đoàn màu vàng miếng vật đưa tới Thanh Đồng Bản trước mặt. Hai người vừa tiếp xúc, này đoàn màu vàng phối hợp bảo vật liền biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên là bị Thanh Đồng Bản cắn nuốt. Ngoặc kép, cực điểm năng lượng đây. Hứa Dương mặt sạm lại. Thanh Đồng Bản ung dung thong thả địa đánh chữ nói. Không nên gấp, chính là ta. Thôn phệ phân giải những kia phối hợp bảo vật, cũng là cần thời gian. Chấm ngoặc kép, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Hứa Dương hỏi, ừ, vậy thì nói không chừng. Mau nói, một chén trà thời gian là đủ rồi. Chậm, kéo cái mấy tháng cũng có khả năng. Thanh Đồng Bản hợp lại ra một khuôn mặt tươi cười. Ta xem ngươi là cố ý chứ? Hứa Dương rất nhanh phản ứng lại. Tiểu Huyền Tử, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thông minh. Thanh Đồng Bản đánh vần đạo. Ta giúp ngươi phân giải thôn phệ những thứ đồ này. Sau đó đem ẩn chứa cực điểm năng lượng bảo vật phun ra. Có thể coi là giúp một mình ngươi đại ân chứ. Ngươi nên làm sao cảm ơn ta. Giấu ở ngươi trong nhẫn chữ vật những kia thánh liệu. Liền lấy ra đến cho ta nuốt lấy chứ. Hứa Dương cái trán gân xanh tách ra lộ. Thiếu Vô Nghĩa. Cái kia màu vàng phối hợp bảo vật, đối với ngươi nhưng là có rất đại tác dụng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hạn ngươi thời gian một chun trà bên trong. Đem cái kia ẩn chứa cực điểm năng lượng bảo vật giao ra đây. Nếu không thì, sau này ngươi đừng hòng ăn nữa đến một khối vật liệu. Đừng nóng giận mà. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Bản đàng hoàng địa đánh vần. Cho ngươi lấy cái chuyện cười mà thôi. Chấm ngoặc kép. Không tốt đẹp gì cười. Hứa Dương mặt tối sầm lại nói rằng. Thanh Đồng Bản mặt ngoài. Bỗng nhiên có một tầng mông lung kim quang nổi lên. Lập tức một viên xí màu vàng viên cầu. Từ kim quang bên trong chậm rãi phun ra. Thực sự là thiếu hụt hài hước cảm giác. Chấm ngoặc kép. Thanh Đồng Bản đánh chữ phê phán. Hứa Dương không quan tâm những chuyện đó. Hắn thổ cực huyền lực kéo dài mà ra. Nâng cái kia xí màu vàng viên cầu, đặt ở trước mặt xem xét tỉ mỉ. Đây chính là ẩn chứa thổ cực cực điểm năng lượng bảo vật. Hứa Dương nhìn này bảo quang ép người xí màu vàng viên cầu. Theo bản năng nói rằng, không sai, tên của nó, gọi là Mậu Thổ Chân Tâm. Ở thổ cực cực điểm năng lượng bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Thanh Đồng Bản phờ phạc mà đánh vần. Tiểu Huyền Tử, người nộp vận may, thổ cực, thủy cực này hai loại thuộc tính cực điểm năng lượng, dùng để điêu luyện chí tôn thần đỉnh phôi thai, là thích hợp nhất. Nếu như người đầu tiên tìm được là hỏa cực cực điểm năng lượng, hoặc là lôi cực cực điểm năng lượng, dùng để trực tiếp điêu luyện chí tôn thần đỉnh phôi thai, sẽ có rất lớn nguy hiểm. Hứa Dương minh bạch, hắn gật đầu nói, thổ cực vững chắc, thủy cực nhu hòa. Này lưỡng cực đích thật là lần thứ nhất chui luyện tốt nhất thuộc tính. Việc này không nên chậm. Trễ, người chuẩn bị điêu luyện đi. Quá trình này, nên khá là dài lâu. Vì lẽ đó ngươi này phi hành cung điện thánh khí. Tốt nhất ẩn đi, bằng không dễ dàng gây nên hữu tâm nhân mơ ước. Thanh Đồng Bản khuyên giới nói. Hứa Dương rõ ràng, hắn đi ra đấu thú không gian. Xuất hiện lần nữa ở khe núi bên trong. Hứa Dương ở phụ cận khe núi, tìm một chỗ bí mật địa phương, huyền lực hóa thành đại sèng, đào ra một cao một trượng sơn động, sau đó phía bên ngoài bày lên mê trận, lúc này mới bước vào sơn động, chuẩn bị đối với màu vàng sậm tiểu rong lô phôi thai. Tiến hành lần thứ nhất điêu luyện, đấu thú trong không gian, Hứa Dương thân hình xuất hiện lần nữa, hắn khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, lập tức há mồm. Đem viên này xí màu vàng tiểu viên cầu, nuốt xuống, rất nhanh, xí màu vàng tiểu viên cầu, cũng chính là Mậu Thổ Chân Tâm, đạt tới tinh hải bên trong. Nhất thời, trong óc thổ cực huyền năng, trở nên chưa từng có dồi dào mà hoạt bát. Cái khác thất cực, nhưng tương ứng địa co rút lại một chút. Hứa Dương tinh hải bên trong, cái kia một vị màu vàng sậm tiểu rong lô, tỏa ra bảo quang, bát cực huyền linh dồn dập phụt lên ra tinh khiết huyền lực. Đem vây quanh ở trung tâm rèn luyện, ở Hứa Dương tâm thần điều khiển bên dưới. Cái khác thất cực huyền linh lùi tán, chỉ để lại thổ cực huyền linh Kỳ Lân. Ở tại màu vàng sậm tiểu rong lô bên cạnh, Kỳ Lân mở miệng, đem mậu thổ chân tâm nuốt xuống. Ở Kỳ Lân quanh thân, hào quang màu vàng óng tăng mạnh, từng đạo tinh khiết thổ cực huyền lực gợn sóng. Từ Kỳ Lân huyền linh trong thân thể tản mát ra, nó vừa lên tiếng, chính là một đạo xí màu vàng cột sáng phun ra, bắn về phía màu vàng sậm tiểu rong lô. Ám kim rong lô phát ra kèn kẹt bành bạch tiếng vang. Từng vết nứt từ rong lô trên vách hiển hiện ra. Hứa Dương tâm thần chấn động, cảm ứng bên dưới, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mau mau khống chế Kỳ Lân huyền linh, giảm bớt xí màu vàng cột sáng cường độ, ôn hòa thổ cực cực điểm năng lượng. Ở điêu luyện phôi thai thời điểm, đều khủng bố như vậy. Như vậy cái khác thất cực bên trong, cuồng bạo nhất hỏa cực, lôi cực, lại nên là hình dáng gì? Hứa Dương trong lòng khiếp sợ, Kỳ Lân huyền linh phun ra xí màu vàng cột sáng, vừa bắt đầu có một quyền độ lớn, sau đó chỉ có chỉ tay độ lớn, lại sau đó, cũng chỉ còn sót lại một cái xí kim sắc tế tuyến. Ở trong tối kim rong lô vách ngoài chậm rãi bơi lội. Đến nơi này cái trình độ, Hứa Dương mới có thể miễn cưỡng tiếp thu. Lấy xí kim sắc tế tuyến điêu luyện phôi thai tốc độ đến xem, ít nhất phải thời gian 10 ngày, toàn bộ ám kim rong lô mới có thể điêu luyện thành công. Hứa Dương hít một hơi, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Thanh Đồng Bản vì sao nhắc nhở hắn, chui luyện quá trình sẽ khá dài lâu. Ở xí kim sắc tế tuyến chiếu xuống, màu vàng sậm tiểu rong lô, vẫn có thật nhỏ vết rạn nứt nổi lên. Lấm ta lấm tấm tạp chất từ trong tản mát mà ra. Quá trình này chính là để ám kim rong lô trở nên càng thêm thuần túy, vững chắc, như vậy mới có thể chịu đựng thần khí hợp nhất xung kích. Tu huyền giả thời gian trôi qua đều là rất nhanh, đặc biệt là cảnh giới cao tu huyền giả, thường thường một lần bế quan chính là năm này tháng nọ công lao. Thời gian 10 ngày cấp tốc quá khứ. Hứa Dương tinh hải bên trong, cái kia một con Kỳ Lân huyền linh, phụt lên ra xí kim sắc tế tuyến, đã du khắp cả màu vàng sậm tiểu rong lô trong ngoài hết thảy địa phương. Hiện tại, này con tiểu rong lô, màu sắc đã từ vàng thẫm đã biến thành sáng màu vàng. Phảng phất toàn thân từ đúc bằng vàng ròng. Hô, đại công cáo thành, Hứa Dương điều khiển Kỳ Lân huyền linh, thu hồi xí kim sắc tế tuyến. Ừ, Kỳ Lân huyền linh cũng có biến hóa không nhỏ. Hứa Dương trong lúc lơ đãng nhìn thấy, Kỳ Lân huyền linh thân thể trở nên càng thêm ngưng tụ. Ẩn chứa huyền lực khí tức, cũng càng thêm tinh khiết. Xem ra, đây đều là mậu thổ chân tâm công lao. Hứa Dương không hề đi quản Kỳ Lân huyền linh, mà là đem sự chú ý đặt ở màu vàng rong lô phôi thai trên. Lần này, hắn muốn lấy tâm thần cùng rong lô phôi thai dung hợp, chân chính làm được thần khí hợp nhất. Hứa Dương tâm thần lực lượng hóa thành một vệt sáng xanh, hướng về rong lô phôi thai kéo dài quá khứ. Chỉ cần để tâm thần lực lượng khắc hội ra rong lô phôi thai trên hết thảy phù văn quỹ tích, thần khí hợp nhất coi như thành công. Kim gia kim trung thiết cháo bảo quyền chấm ngoặc kép. Hứa Dương đầu tiên lựa chọn trong đó một đạo phù văn quỹ tích. Tâm thần lam quang như linh xà bình thường bò sát, rất thuận lợi địa liền đi khắp xong xuôi. Đại biểu kim trung thiết cháo bảo quyển đồ hình sáng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.